Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, luyện chế hồ lô. Bàn Tử sắc mặt không dễ nhìn, bất luận là cái nào niên đại, tỷ phu cùng tiểu cữu tử nàng dâu thông dâm đều không phải là chuyện tốt lành gì. Truyền đi danh tiếng liền thối, tuy nhiên nói Bàn Tử chính mình cứng cổ nói mình là sơn tặc. Thế nhưng là đáy mắt này một phần tâm hỏng là thế nào cũng ẩn tàng không. Bất quá vừa nghĩ tới này tiểu bì nương hỏa nhiệt dáng người, kiều mị khuôn mặt, Bàn Tử đáy lòng liền dấy lên một mồi lửa. Bất quá Trần Cửu lời nói giống như là cái búa đồng dạng nện ở Bàn Tử trong lòng. Đúng vậy a, nếu là lương gia nữ tử, làm sao lại đến chính mình, mà bắt nguồn từ chính mình cũng không anh tuấn. Bàn Tử mặt âm trầm, Cửu ca, người không phải là gọi ta tới trêu ghẹo một hồi đi. Người a, sắp chết đến nơi còn không biết. Trần Cửu buông xuống ấm nước, mập trắng liếc một chút. Người nói cái gì? Bàn Tử nhất thời khẩn trương lên. Ta nói ngươi sắp chết đến nơi, Trần Cửu lặp lại một lần nữa. Bàn Tử con mắt hơi hơi nheo lại. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể, thân thể ta như thế hình. Ngự nữ 3000. Giết người hơn 100 cũng không có chuyện gì. Ngươi liền không có cảm giác đường chính mình khí hải so dĩ vãng hơi yếu bớt một chút không? Bàn Tử nghe vậy sững sờ. Sau đó một kiểm tra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuống. Chuyện gì xảy ra? Ngươi tinh khí bị người cho hút đi. Uổng cho ngươi xin dương dương đắc ý. Chiếu ngươi làm như thế, dùng không bao lâu liền sẽ bị người hút sạch tinh khí. Ngươi là nói, Bàn Tử nhớ tới tối hôm qua Phong Lưu tiểu nương tử. Trần Cửu hơi thở dài khí, sau đó đi vào trong nhà. Không qua bao lâu trong tay liền xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hồ lô. Bàn Tử, không phải ta nói ngươi, trước kia làm sơn phỉ những cái này tập tính nhưng là muốn sửa đổi một chút. Ngươi bây giờ có tiểu nương tử, còn có nhi tử, hôm nay ngươi là đụng phải ta. Mà ta vừa vặn đạp vào con đường tu hành. Không phải vậy ngươi về sau nếu là tại như vậy xuống dưới, chết như thế nào cũng không biết nói. Vừa nói, một bên cầm lấy một cái tiểu đao, chậm rãi đem miệng hồ lô mở ra. Bàn Tử sắc mặt đỏ lên. Ta trở về liền đem nữ tử kia cho giết. Ngu xuẩn, Trần Cửu khinh thường nói. Nhìn lấy Trần Cửu khinh thường sắc mặt, Bàn Tử bất đắc dĩ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn ta làm sao bây giờ a? Ngươi cho rằng đây chẳng qua là một cái bình thường nữ tử. Phổ thông nữ tử có thể tại ngươi bất chi bất giác tình huống dưới hấp thụ ngươi tinh khí. Này nàng đến cùng là cái gì? Trần Cửu đem đao tử buông xuống. Sau đó một đường đạo phù, tại xoay chuyển ở giữa lạc ấn tại hồ lô bên trong. Trong hồ lô tử cũng không có đào thoát. Cũng bị Trần Cửu cho lạc ấn phù triện. Nàng là cái gì ta làm sao biết? Phải chờ tới hàng phục về sau tài năng thấy rõ ràng. Muốn lúc nào mới có thể hàng phục nàng? Trần Cửu mang theo kỳ quái nhìn lấy Bàn Tử. Làm sao nói nàng tối hôm qua cũng cùng ngươi làm nhất dạ chồng hờ vợ tạm? Ngươi thế mà vô tình như vậy. Phủi mông một cái liền không nhận nợ. Bàn Tử lộ ra một cái khóc đồng dạng biểu lộ. Cửu ca, liền lão đại. Hắn đều muốn đem ta cho hút tinh tận nhân vong. Xin châm ngòi nhà chúng ta hòa thuận. Chuyện này nếu là gọi nương tử của ta biết rõ chuẩn không xong. Dụ hoặc ta làm xuống lớn như vậy chuyện sai. Đem em vợ mình lão bà cho ngủ. Ta về sau không mặt mũi gặp người. Trần Cửu đối Vu Bàn Tử lời nói không hẳn tin tưởng. Làm nhiều năm như vậy sơn phỉ. Đối với cái này lợn chết Trần Cửu so chính hắn còn muốn hiểu biết. Tuy nhiên nói là cái nào yêu ta cố ý dẫn dụ. Nhưng là nếu không phải tên mập mạp chết bầm này vốn là có cái kia tâm tư. Làm sao lại bị nàng dẫn dụ thành công? Lão đại, ta là nam nhân, một người nam nhân bình thường. Đối mặt với một cái thiên kiều bách mỹ, xin dẫn dụ ngươi đại mỹ nhân. Liền xem như gia hỏa này là ngươi tiểu cữu tử nàng dâu. Nhưng là ngươi có thể nhịn được. Nhìn lấy Trần Cửu không tin gương mặt, Bàn Tử tận tình khuyên bảo giải thích, khóe miệng lộ ra một cái tứ tiểu chế nhạo ánh mắt. Trần Cửu nhìn lấy Bàn Tử này chen thành cúc hoa đồng dạng gương mặt, Ai, ta cái này hồ lô vừa mới bắt đầu luyện chế, xin phải đi qua một phen pháp lực thai nghén, chính là thu nạp giữa thiên địa chí cương chí dương thiên địa tử khí. Chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là được không a? Bàn tử cái trán gân xanh nhảy một cái. Lão đại, cái này đến lúc nào rồi? Người nếu là lại không xuất ra biện pháp, ta đều muốn cửa nát nhà tan. Ai bảo ngươi cầm giữ không được chính mình? Ngươi trước cùng hắn hư giữ xà vĩ. Sao? Một đoạn thời gian, chờ ta luyện thành cái này luyện yêu hồ lô, liền đi tìm ngươi. Nói, Trần Cửu làm được một bộ tiễn khách bộ dáng. Cửu ca, bàn tử ủy khuất nói. Nhìn ngươi này hùng dạng, không phải thích nhất diễm phúc nha. Lúc này ngươi thoải mái cái với. Yên tâm, ta nhất định sẽ tại ngươi trước khi chết đưa ngươi cho cứu trở về. Nói Trần Cửu lúc lắc trong tay mình hồ lô. Bàn tử vẻ mặt cầu xin. Trở về liền trở về. Đại không để cho ta. Ta không đáp ứng cũng là. Nhìn lấy bàn tử đi xa thân ảnh. Trần Cửu chậm rãi dùng pháp lực dựng nuôi trong tay mình hồ lô. Không đáp ứng. Cái này chỉ sợ cũng không phải ngươi có thể làm chủ. Này yêu tinh nhân thủ đoạn là cái nam nhân liền thụ không? Huống chi ngươi cái này sắc trung ngạ quỷ. Chỉ tiếc, lời nói này bàn tử là nghe không được. Cũng nghe không đến, bởi vì thanh âm quá nhỏ. Nhỏ đến Trần Cửu chính mình cũng nghe mơ mơ hồ hồ. Đem một đường tấm bùa chú khắc xong về sau. Liền bắt đầu dùng pháp lực thai nghén. Một ngày 3 lần. Mỗi lần 3 giờ 3 khắc, một tuần bên trong không thể gián đoạn, thai nghén một hồi hồ lô, Trần Cửu lấy thêm ra chính mình đào mộc kiếm, bắt đầu chậm rãi thai nghén. Bây giờ cái này đào mộc kiếm một tầng lưu quang lấp lóe, nhìn bề ngoài cũng là bất phàm, cũng là không biết cái này uy lực chân chính có thể có mấy phần. Viện tử bên trong truyền đến từng tiếng gào thét thanh âm. Trần Cửu lại bắt đầu chính mình luyện kiếm hành trình. Mỗi ngày luyện cấp, đây là bền lòng vững dạ sự tình. Về sau không muốn ổ tại ngọn núi nhỏ này thôn. Một thân ắt không thể thiếu phòng ngự bản lĩnh là nhất định phải. Sát phách, vương lão gia tử nằm tại trên ghế đá. Nghe sát phách tiếng rít, khóe miệng lộ ra một cái ý cười. Ai, sát phách tiểu tử kia ngốc. Mỗi ngày khó cái này một cây đào mộc kiếm đâm tới. Còn cần trăm lạng bạc dòng mua qua đào mộc thân cành. Nếu là đem cái này nguyên một khỏa đào thụ cũng bán cho hắn, đây chẳng phải là mấy chục vạn lượng bạc. Nói, lão già này bắt đầu lâm vào trầm tư, tựa như là suy tư làm sao đem cái này khỏa đào thụ bán cho nhà cách vách thằng ngốc kia. Nhật thăng nguyệt lạc, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Sáng sớm, giữa thiên địa luồng thứ nhất tử khí vừa mới dâng lên thời điểm, Trần Cửu đột nhiên khẽ hấp. Một sợi tử khí liền bị kỳ thu nạp, sau đó nhẹ nhàng phun ra, rơi vào trên đùi cái kia trong hồ lô. Lúc này Trần Cửu khoanh chân, hai tay bóp ấn, hồ lô liền đặt ở hắn giữa hai chân. Trong thiên địa này luồng thứ nhất tử khí không đơn thuần là thai nghén thân thể. Nguyên thần tốt đồ, vật, vẫn là hàng yêu phục ma, khử quỷ phá tà vô thượng bí bảo, nhẹ nhàng mở to mắt. Trần Cửu nhìn lấy trước người hồ lô. Đã 7 ngày, cái này hồ lô thai nghén không sai biệt lắm. Cũng là không biết cái kia mập mạp còn có thể hay không thể chịu nổi. Lần này cho hắn một bài học cũng tốt. Trần Cửu nói là luyện chế bảo vật muốn 10 ngày nửa tháng. Cái kia không phải qua là hù dọa một chút tên mập mạp chết bầm kia thôi. Thật chính thời gian chỉ bất quá dùng 7 ngày. Không nói Trần Cửu luyện chế thành khu ma hồ lô. Liền nói cái kia mập mạp, mấy ngày nay qua tuyệt đối là nước sôi lửa bỏng, một đôi mắt nhìn mang theo màu vàng nhạt vành mắt, da thịt có chút cái nhăn nhăn nhúm nhúm, cả người cũng gầy vòng tiếp theo, nhìn lại em vợ hắn, so với hắn còn không bằng, hai chân run rẩy cho không ngừng, thậm chí là cũng đứng không vững, nhìn lấy trước người cái này yêu tà diễm lệ nữ tử. Bàn tử tuy nhiên nói biết rõ tiếp tục như vậy không được. Nhưng là hắn cũng là nhịn không được. Tỷ phu nghe được cái thanh âm này. Bàn tử tâm trong nháy mắt cũng xốp giòn. Bất quá nhìn xem chính mình gầy một vòng thân thể. Vẫn là đẩy ra nữ tử này. Tỷ tỷ ngươi ngay tại ngoài phòng đâu. Ngươi không sợ bị phát hiện sao? Tốt, ta còn có việc, ban đêm rồi nói sau. Sau khi nói xong, bàn tử thừa cơ đứng lên. Thanh âm cô gái tê tê dại dại. Tỷ phu, ngươi thật giỏi, không hổ là tỷ phu. Tiểu tử kia căn bản chính là một cái sáp đầu. Thân thể yếu đuối cực kỳ. Vẫn là tỷ phu đợi ta tốt. Ta nhất định hảo hảo báo đáp tỷ phu. Bàn tử nghe vậy thân thể run lên. Không dám lên tiếng. Trực tiếp đi tới phòng. Nhìn lấy trong sân bận rộn Lệ Ảnh. Không có nói nhiều. Hướng về bên ngoài đi đến. Cửu ca, ta không được. Ngươi cần phải mau cứu ta à. Bàn tử ở đâu bên trong gào khan. Trần Cửu nhìn lấy bàn tử sắc mặt tái nhợt có chút phát hoàng. Thậm chí là hai chân cũng run rẩy không ngừng. Không còn có hướng ngày bên trong sơn tặc như vậy sóng yên biển lặng uy phong. Xem ra tiểu tử này nhận giáo huấn đã đầy đủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,